kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, ta bất kể. Ta chỉ cần một cái kết quả, 5 canh. Trước thả ta xuống, muốn về Lam Tinh, dễ nói, việc này có thể thương lượng, nghe được dễ thương lượng, vô diện quỷ còn có thể nói cái gì? Nó chỉ nghĩ một lần nữa trở lại Lam Tinh. Nếu như Tô Đại Nhiên không tiện hắn trở về, trời mới biết hắn lại được chuẩn bị bao nhiêu năm mới có thể đi vào Lam Tinh. Vô diện quỷ buông Tô Đại Nhiên phía sau. Tô Đại Nhiên phủi phủi quần áo. Sau đó thân sĩ tự giới thiệu mình. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Lần đầu gặp mặt, cũng không cái gì lễ gặp mặt tiễn ngươi. Liền mang ta 100 vạn xã viên vì ngươi cử hành một hồi vũ hội. Giới thiệu xong phía sau, Tô Đại Nhiên vỗ tay một cái. Ở vô diện quỷ đờ đẫn vẻ mặt, mấy cái xinh đẹp nữ quỷ cầm plastic vòng hoa, đeo vào vô diện quỷ trên cổ biểu thị hoan nghênh. Vốn là định dùng hoa tươi hoan nghênh ngươi. Đáng tiếc, hoa tươi tiến nhập thế giới này, mấy phút sẽ khô héo bị thua. Sở dĩ dùng plastic vòng hoa thay thế một cái. Tô Đại Nhiên ngữ khí còn có chút ngượng ngùng. Vô diện quỷ diện không biểu tình. Nội tâm lại MMP. Đồng thời, cảm thụ qua Lam Tinh quang minh phía sau. Hắn càng thêm bài xích kinh dị trò chơi thế giới. Dây cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ta không có quấy rối Lam Tinh. Ta so với bất kỳ nhân loại nào đều muốn bảo vệ Lam Tinh. Vô diện, quỷ giải thích một chút. Nếu Tô Đại Nhiên không muốn từ trên người nó đạt được chân tướng, vì sao không phải là muốn lớn như vậy võ thuật đem chính mình hoán linh qua đây? Chơi hắn đâu, đúng không? Ta biết, Tô Đại Nhiên đi tới vô diện quỷ diện trước. Sau đó nhìn thật sâu vô diện quỷ hỏi, ngươi ở đây Lam Tinh làm gì chứ? Trồng trọt, vô diện quỷ ăn ngay nói thật, dứt lời linh cái kia. Tô Đại Nhiên liền đạp hắn một cái. Lão tử đang kinh ngạc luyện trò chơi thế giới liều mạng. Ngươi nhưng ở Lam Tinh trồng trọt. Thật là quá đáng rồi. Thật là quá đáng rồi. Vô diện quỷ phẫn nộ còn không có dựng dụng ra tới. Đầu óc liền có chút mộng. Bởi vì hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên hai mắt bao hàm nước mắt. Chính mình tại Lam Tinh trồng trọt. Chẳng lẽ ảnh hưởng đến Tô Đại Nhiên rồi hả? Hắn liều mạng cùng chính mình trồng trọt. Giữa hai người có quan hệ sao? Người đến cùng muốn làm gì? Vô diện quỷ cắn răng nghiến lợi hỏi, rất đơn giản. Tô Đại Nhiên lần nữa lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này, làm cho vô diện quỷ cả người cũng không được tự nhiên. Nhớ kỹ hắn phía trước quan sát Tô Đại Nhiên thời điểm. Tô Đại Nhiên còn không có biến thái như vậy. Quả nhiên kinh dị trò chơi thế giới ngây người lâu. Lại người bình thường đều sẽ biến thành không bình thường. Vẫn là sớm ngày trở lại Lam Tinh mới là chính đạo. Ta muốn ngươi đi cho Kim Sơn Đại Kiều nói. Để cho ta xã khu thành viên có thể tự do xuất nhập hắc sắc thành thị. Ta biết, ngươi nhất định cùng Kim Sơn Đại Kiều có giao dịch. Bằng không ngươi không có khả năng tự do xuất nhập Kim Sơn Đại Kiều. Giao dịch là cái gì? Ta không muốn biết. Ngược lại ta muốn ta xã viên có thể tự do xuất nhập hắc sắc thành thị. Vô diện quỷ vẻ mặt khiếp sợ. Tiếp lấy điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng. Nó sẽ không đáp ứng. Ta hỏi ngươi. Đi Lam Tinh khó. Vẫn là tự do xuất nhập hắc sắc thành thị khó. Vô diện quỷ cơ hồ không có suy nghĩ. Trực tiếp nói ra. Đương nhiên là đi Lam Tinh khó khăn. Vậy thì đúng rồi. Tô Đại Nhiên lộ đại bạch nha vỗ vỗ vô. Diện quỷ bả vai. Ta bất kể. Ta chỉ cần một cái kết quả. Ngươi nếu như làm xong Kim Sơn Đại Kiều. Ta liền lập tức đưa ngươi đuổi về Lam Tinh. Cái thế giới này chân tướng ta nhưng là biết đến. Đại tai biến phía sau. Thế giới này mà bắt đầu hướng hủy diệt đi tới. Cùng lắm thì chúng ta liền đồng quy vu tận. Ngược lại nhiều kéo một quỷ đệm lưng. Không lỗ. Ở Tô Đại Nhiên dưới uy hiếp, vô diện quỷ chỉ có thể vẻ mặt xanh mét gật đầu. Hắn còn có thể như thế nào? Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi a, sớm một chút giải quyết. Sớm một chút trở về Lam Tinh a, Tô Đại Nhiên thúc giục vô diện quỷ. Vô diện quỷ thở dài một hơi. Không gì sánh được tâm tác. Bất quá trước khi rời đi, hắn trịnh trọng nói với Tô Đại Nhiên. Không nên gọi ta vô diện quỷ. Lúc này ta gọi Lý Văn Hạo. Đã biết. Mau đi đi. Vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Lý Văn Hạo biểu tình cứng đờ. Đều chẳng muốn cùng Tô Đại Nhiên nói. Trực tiếp biến mất ở tư nhân nữ tử học viện. Hắn hẳn là đi tìm Kim Sơn Đại Kiều. Nếu như kinh dị trò chơi thế giới. Nhiều mấy cái vô diện quỷ truyền thuyết như vậy. Thật là tốt biết bao a. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vô diện quỷ biến mất phương hướng. Tiếc nuối bẹp bẹp miệng. Hắn thậm chí đều ở đây suy nghĩ. Có muốn hay không tại kinh dị trò chơi thế giới tuyên truyền một cái lam sắc thiên đường. Phu quân, mới vừa cái kia quỷ là ai? Thật là khủng khiếp. Hứa Thiến cùng Hân Vũ hoảng sợ nhìn lấy vô diện. Quỷ biến mất phương hướng. Vô diện quỷ nổi giận. Làm cho Hứa Thiến cùng Hân Vũ liền phản kháng đều không thể làm được. Nếu như vô diện quỷ nguyện ý. Hắn một mình một quỷ. Là có thể đem chọn cái cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu trăm vạn xã viên tàn sát hầu như không còn. Một cái truyền thuyết. Không cần lo lắng. Hắn đã không thuộc về thế giới này. Lần này hoán linh hắn trở về. Là vì làm cho hắn giúp ta một việc. Tốt lắm. Tất cả mọi người giải tán a hát. Siêu đại hình vũ hội kết thúc. Tô Đại Nhiên mục đích cũng đạt thành. Hiện tại sẽ chờ vô diện quỷ giải quyết Kim Sơn Đại Kiều. Tính một lần thời gian. Tô Đại Nhiên cũng nên trở về hắc sắc thành thị. Lần này trở về. Liên tục làm hai chuyện lớn. Phi thường thỏa mãn. Thời gian không còn sớm. Ta cũng nên đi hắc sắc thành thị. Đúng rồi. Nếu là ta vẫn chưa về. Vô diện quỷ đã làm xong Kim Sơn Đại Kiều. Hay dùng điện thoại di động cho ta biết. Đã biết. Hứa Thiến cùng Hân Vũ gật đầu. Đem phía sau sự tình sau khi phân phó xong. Tô Đại Nhiên một lần nữa về tới hắc sắc thành thị. Phí Mặc đã làm xong chính sự. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện. Được kêu là một cái mừng rỡ như điên. Thoải mái sao? Tô Đại Nhiên là lạ nhìn thoáng qua Phí Mặc. Phí Mặc liên tục gật đầu. Thoải mái. Phía sau hắn ba cái người bù nhìn. Lặng lẽ rút Phí Mặc một căn rơm dạ. Có điểm xấu hổ. Ngươi là dự định mang theo các nàng đi với ta địa phương khác. Lên thành khu rất nguy hiểm. Các nàng ba cái đỉnh cấp hồng y. Không cẩn thận sẽ tao ngộ bất tường. Phí Mặc vỗ đầu một cái. Gấp vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Vẫn là Tô Đại ca nghĩ chu toàn. Ta đây liền đem các nàng đuổi về khủng bố đất hoang. Tiễn cái. Gì khủng bố đất hoang a? Tô Đại Nhiên cho Phí Mặc giới thiệu một chút thượng thiên lộ. Hắn nói cho Phí Mặc. Ta có một bả liên tiếp lên thiên lộ số 13 chìa khóa. Ta đưa ngươi ba cái lão bà an trí đến thượng thiên lộ. Chẳng những có thể cam đoan an toàn của bọn nó. Đồng thời ngươi nghĩ thấy. Tùy thời đều có thể đi qua số 13 biệt thự tiến nhập thượng thiên lộ. Tiễn khủng bố đất hoang. Muốn gặp, còn phải chạy về. Hơn nữa ai biết, nửa đường biết sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phí Mặc vừa nghe, đập thẳng bắp đùi. Tô Đại ca, người nói quả thực quá đúng. Chứng kiến Phí Mặc vẻ mặt vui vẻ. Tô Đại Nhiên móc ra cửa. Dùng số 13 chìa khóa mở ra. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đi ra. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Ba vị này là lão Phí lão bà. Ta và lão Phí có quá mệnh giao tình. Đem ba vị này đệ muội an bài. Vào thượng thiên lộ. Ở tốt nhất phòng ở. Hưởng thụ nên có đãi ngộ. Hơn nữa nhất định phải cam đoan an toàn của bọn nó. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi chấn động 2.4. Sợ không ngớt. Khi nào. Tô Đại Nhiên cùng đỉnh cấp đại hung xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa Tô Đại Nhiên là huynh. Đỉnh cấp đại hung là đệ. Đây chính là đỉnh cấp đại hung a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Các nàng đều không thể tin được. Biết đến. Bất quá các nàng không có hỏi nhiều. Mang theo ba cái mẫu người bù nhìn về tới số 13 biệt thự. Phí Mặc nhìn lấy Tô Đại Nhiên thần kỳ số 13 chìa khóa. Gọi thẳng quá cho lực. Có cái chìa khóa này. Nghĩ lúc nào thấy lão bà. Liền lúc nào thấy lão bà. Hơn nữa chỉ cần đi theo Tô Đại Nhiên. Nói không chừng còn có thể lại tới mấy cái lão bà. Càng nhiều càng tốt, cũng không cự tuyệt. Vì vậy, hắn gọi Tô Đại Ca gọi càng phát ra thân thiết. Tô Đại Nhiên cũng vui mừng gật đầu. Cái này khiến cùng lão phí thật là thành một cái thuyền quỷ. Năm canh dâng, ngày hôm nay càng xong, 520. Lần nữa chúc các vị lão thiết sinh hoạt mỹ mãn. Thân thể khỏe mạnh, được rồi. Tới sóng chống đỡ. Gần nhất thành tích trượt lợi hại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.